Kinh ngạc trong nháy mắt kia của hắn khiến cho cô càng khẳng định suy đoán của mình, hắn coi trọng Hứa Ân Tịch hơn nữa còn dùng thủ đoạn hèn hạ để muốn cô ta. Kết quả như vậy khiến cho cô cực kỳ khó chịu, đổi lại bất kỳ người phụ nữ nào cô sẽ không thành vấn đề nhưng duy nhất chỉ có Hứa Ân Tịch cô tuyệt đối không cho phép. Anh chỉ cảm thấy kỳ quái là tại sao em biết anh ở đây? Ánh mắt của hắn lập tức khôi phục lại, thật là trùng hợp khi trong đầu em đang nhớ đến anh, sau đó lại thấy anh tiến vào trong này em liền len lén đi theo muốn cho anh một bất ngờ. Vừa nói người đã sát lại. Thân thể mềm mại dán tại nơi nóng bỏng của hắn chậm rãi cọ sát khiến cho hắn từ từ cảm giác được bành trướng của hắn. Tay của cô xé đi áo sơ mi của hắn, cắn lấy cà vạt của hắn. Hắn ác ý cười cười, nhưng trong lòng lại thống hận cô xuất hiện không đúng lúc, con mồi của hắn đang chờ hắn nhưng cuối cùng cũng phải trở mặt cùng cô. Cô dùng sức kéo hai tay của hắn ra sau lưng, lại dùng cà vạt vừa mới cởi được bằng miệng cột chặt tay của hắn lại. Hôm nay em muốn chơi cái gì? Thân từ Kiều chỉ có thể phụ họa cười một tiếng xem vở tuồng này, xem ra hắn hiểu được cô muốn gì. Anh thử nói đi, em muốn kích thích có thể kích thích anh đến chết. Miệng của cô tiến tới vành tai của hắn, nhẹ giọng nói. Điện thoại đột nhiên vang lên, thân từ Kiều nhìn cô ý bảo cô buông tay của hắn ra, cô chỉ là ngoái đầu lại nhìn một cái rồi mỉm cười cầm điện thoại của hắn lên thấy hiển thị là A Khôn. Đè phím trả lời đem điện thoại dán vào tay hắn, một tay khác thì làm loạn trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nhìn vẻ mặt của hắn hướng về phía cô cười cười, người đàn ông này thực có thể giả bộ đến như vậy, cô có thể nhịn bởi vì cô yêu người đàn ông này mặc dù cô biết hắn có chút biến thái cũng thích chơi trò mạo hiểm nhưng cô cảm giác bên trong hắn không phải như vậy. Tay của cô trượt tới nơi nhạy cảm của hắn lại ra sức khuấy động, nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt áp chế cô nở một nụ cười giảo hoạt. Tôi đã biết, các cậu về đi thôi. Từ đầu đến cuối hắn chỉ hướng về phía điện thoại nói mấy câu này, sau đó xoay ngược thân mình lại dán chặt vào người cô. Có phải lâu quá không được ăn em liền ngứa người hừ. Hắn dùng lực áp chế về phía cô, tay của hắn không cách nào nhúc nhích, dục vọng lại bị cô khơi mào đến muốn tung. Cô ta cười xấu xa nghiêng người luồn sang bên cạnh hắn rời đi đến chỗ khác, cởi giày của mình ra, ngồi trên ghế sofa nhẹ nhàng vén váy của mình lên, làm lộ ra cặp chân trắng nõn. Cô dùng chân của mình khuấy động trên người hắn, cuối cùng dừng lại ở nơi mẫn cảm của hắn, ác ý cứ như tơ vò quấn quanh hắn. Hắn càng ngày càng lớn, hô hấp càng ngày càng dồn dập nặng nề. Cô nhẹ nhàng giơ tay cởi quần áo cùng với tất chân của mình ngay trước mặt của hắn, hết sức khiêu gợi. Cô ném tất chân, quần áo cũng cởi ra, đầu tiên là lộ hai vai, sau đó là dần dần xuống dưới. Cho tới khi hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn, cái eo nhỏ của cô uốn éo nhẹ từng bước gần sát thân thể của hắn, cô bắt đầu lắc lư thân thể của mình khiến cho hắn càng thêm thống khổ muốn mà lại không được, mồ hôi hắn tứa ra, hắn muốn cô ngay bây giờ. Nụ hôn của cô một đường dọc xuống dưới cho đến khi dừng ở đỉnh núi vĩ đại của hắn, một tay cầm lấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng hạ xuống. Cổ họng của hắn cũng không thể áp chế được nữa, phát ra tiếng gầm nhẹ và thanh âm thoải mái. Mau cho anh, khi thân thể hắn đạt tới cực kỳ khó chịu cô lại đột nhiên rời khỏi thân thể hắn, cười cười nhìn dục hỏa trong mắt hắn. Muốn sao, như vậy cầu xin em đi, em sẽ cho anh. Thanh âm của cô mang theo mị hoặc khôn cùng, cho anh, cầu em cho anh. Hắn đã không thể kiểm soát được nữa lớn tiếng hét lên. Cô cười xấu xa sát lại gần hắn, cho anh, thanh âm của hắn càng không thể đè nén được nữa. Cô biết rằng bây giờ nếu buông tay của hắn ra hắn sẽ hung hăng giày xéo cô, mà thứ cô muốn chính là sự dữ dội cực hạn này của hắn. Lời nói vừa dứt tay của hắn vừa được buông lỏng ngay lập tức hắn đã xoay người áp chế cô trên tường, dùng hết sức không chút báo trước nào đâm vào cơ thể cô. Muốn hành hạ anh sao, anh sẽ ăn thịt em đến chết tiểu thiện nhân này. Thân thể hắn hung hăng đâm vào, miệng tức giận mắng một tràng những lời lẽ thô tục mà cô lại phát ra tiếng thét chói tai thỏa mãn. Hứa Ân Tịch vĩnh viễn mày đừng có mong đợi mò được đến giường của thân từ Kiều, trong lòng cô thét chói tai, lại tràn đầy hận thù với Hứa Ân Tịch. Cách chương.